vừa khéo chúng ta có thể cùng ăn. Để tôi cắt cho anh luôn. Dưa hấu ăn không có hạt, lại ngọt ngọt mọng nước rất ngon. Chu Thành An cầm miếng dưa hấu Lục Trĩ cắt cho anh cười cười. Lục Trĩ quay sang nói việc cô lên TV cho anh. Đều là em trai tôi Lục Trạch ấy. Nhờ thằng bé thì tôi mới được lên TV. Chu Thành An, bà chủ nhỏ à, thật ra là cô dựa vào chính mình lên TV đó. Lục Trĩ, cảm ơn anh. Cách Trương.